Chương 111, người nào càng có thể chịu. Cổ thần điện bên trong yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người yên lặng, trong lòng phảng phất đè ép như cự thạch khó mà thở dốc. U minh tộc nắm giữ lấy đáng sợ như vậy huyết giáp nhân, bọn hắn tinh linh tộc phần thắng sẽ lần nữa giảm xuống. Nữ hoàng bệ hạ, U minh tộc luyện chế ra nhiều ít huyết giáp nhân. Một tên tinh linh tộc trưởng lão thận trọng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng là từng cái nhìn về phía tinh linh nữ hoàng, chỉ hy vọng huyết giáp nhân số lượng không nên quá nhiều, bằng không thì bọn hắn thật không biết lấy cái gì đi chống cự. Không biết. Tinh linh nữ hoàng lắc đầu, trầm ngâm sơ qua mới tiếp tục nói, theo ta được biết, U minh tộc chính là dùng số hiệu cho huyết giáp nhân mệnh danh, ta gặp cái kia huyết giáp nhân, tên là huyết thập tam. Huyết thập tam một đám tinh linh tộc cao tầng nghe vậy toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Dùng số hiệu mệnh danh, đây chẳng phải là nói, U minh tộc nắm giữ huyết giáp nhân, có ít nhất 13 vị. Mà lại ít nhất ai biết có hay không huyết thập tứ, huyết thập ngũ cái này chúng vừa mới thêm biết được huyết giáp nhân tinh linh tộc cao tầng toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Khó trách nữ hoàng cẩn thận như vậy cẩn thận khó trách nữ hoàng không tiếc cởi mở chưa bao giờ đối ngoại cởi mở qua thánh hư, khó trách nữ hoàng sẽ đem tổ tông nhóm lưu lại chúng thần sơn cơ duyên chắp tay nhường cho. Nếu như không có toàn bộ thế giới lực lượng trợ giúp, bằng bọn hắn tinh linh tộc lực lượng, cơ bản không có khả năng vượt qua lần này cửa ải khó. Dù sao, vẹn vẹn nhiều như vậy huyết giáp nhân, liền cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Bọn hắn tinh linh tộc tam đại trí cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là nhân gian trí tôn mà thôi. Nhưng huyết giáp nhân toàn bộ đều là nhân gian trí tôn, thậm chí so với nhân gian trí tôn đều càng mạnh cổ thánh ai. Tịch thiên dạ trên người vết rách chậm rãi khép lại. Mặc dù hắn ngăn không được huyết giáp nhân lực lượng, nhưng hắn minh hoàng luyện thi chi thể cũng không phải tùy tiện liền sẽ đánh tan, bằng vào vô cùng cường đại khép lại năng lực, cơ hồ trong khoảnh khắc liền thương thế khỏi hẳn. Có chút ý tứ, ngươi thế mà cũng có được mạnh như thế khép lại lực. Huyết giáp nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tịch thiên dạ, không ngờ rằng bị hắn nhất kích bị thương nhân tộc, dễ dàng như thế liền thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà huyết giáp nhân lời này, lại làm cho tất cả mọi người đều run lên trong lòng. Có ý tứ gì? Cũng có được mạnh như thế khép lại lực chẳng lẽ hắn cũng có thể bản thân khép lại biết được minh hoàng luyện thi chi thể mạnh mẽ si sương cùng Hà Bách Châu đám người, lúc này liền sắc mặt trắng bệnh dâng lên. Trước mắt đồ vật đến cùng là quái vật gì khắc khắc, ngươi có thể khép lại một lần, khép lại hai lần nhưng ngươi có thể khép lại 10 lần 100 lần à bản tọa tổng hội đưa ngươi cào thành mảnh vỡ thời điểm. Huyết giáp nhân cười khẳng khắc quái gì? Lần nữa hóa thành huyết ảnh tàn quang, đột nhiên nhào về phía tịch thiên dạ. Làm ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra tới quái vật, hắn không chỉ lực lượng vô tận, tốc độ, sức chịu đựng, sinh mệnh lực. Khép lại năng lực cũng là vô cùng kinh khủng. Muốn giết chết hắn, so giết chết diệt thế huyết địa đều khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể nói, huyết giáp nhân chỉ cần bằng vào hắn thể chất đặc biệt, liền có thể sinh sinh mài chết bất luận cái gì người. Âm ầm hư không xuất hiện kinh thiên va chạm. Tịch thiên dạ về mặt sức mạnh mặt, cùng huyết giáp nhân hoàn toàn chính xác có một chút khoảng cách. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế tại hạ gió, mỗi một lần va chạm, trên người hắn đều sẽ xuất hiện hàng loạt vết rách. Mà lại thường thường không có khỏi hẳn, liền lại sẽ xuất hiện mới vết rách, vòng đi vòng lại, trên người hắn vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng tập trung. Nhưng tịch thiên dạ lại mảy may không nóng nảy, ngược lại tiếp tục cùng huyết giáp nhân cứng đối cứng xuống. Hắn thân thể bởi vì minh hoàng luyện thi thuật quá mức mạnh mẽ duyên cớ, vẫn luôn khuyết thiếu trực tiếp nhất rèn luyện. Dù sao có thể rèn luyện minh hoàng luyện thi chi thể người quá mức thưa thớt, muốn gặp một cái quá khó khăn. Trong cơ thể hắn hàng loạt tử khí, cũng là bởi vì đến không đến ngoại lực rèn luyện mà càng tụ càng nhiều, thể chất cũng là bởi vì khuyết thiếu rèn luyện mà dẫn đến đột phá thứ 16 căn minh hoàng thi văn càng thêm khó khăn. Cho nên tịch thiên dạ mảy may cũng không có gấp gáp. Mặc cho huyết giáp nhân không ngừng mà đánh thân thể của hắn, mỗi một lần đánh thân thể của hắn mật độ cũng sẽ tăng thêm, làm thối luyện tới trình độ nhất định thời điểm, dù cho không có rất nhiều tinh lực hắn cũng có thể đột phá đến thứ 16 căn minh hoàng thi văn. Tịch thiên dạ tại tu luyện, nhưng những người khác nhưng không biết, cho rằng tịch thiên dạ không địch lại huyết giáp nhân, từng cái kinh hồn táng đảm. Mặt khác đủ loại tu sĩ mắt thấy tịch thiên dạ càng ngày càng không địch lại, không dám tiếp tục dừng lại xuống. Toàn bộ đều tan tác như chim ong, trốn chạy khắp nơi. Giết chết bọn hắn, một cái đều không cho phép buông tha. Huyết giáp nhân băng lãnh tà ác no y không có tịch thiên giả áp chế, mặt khác U Minh tộc cường giả tự nhiên không nữa kiêng kỵ cái gì, dồn dập lao ra truy sát những cái kia chạy trốn người. Liên về số lượng tới nói, U Minh tộc cường giả càng nhiều dày đặc hơn, mặc dù đã lao ra cổ thánh ai, nhưng nghị triệt để chạy ra đi cũng không được chuyện dễ dàng, chỉ chốc lát sau liền có mấy chục tên cường giả bị U Minh tộc ngăn chặn giết chết. Thích thiên dạ. Hà Bách Châu lo lắng hô, nàng không có rời đi, nắm chặt kiếm chi đế khí, không ngừng đánh lui nào lên U Minh tộc cao thủ. Các ngươi trước rời đi. Thích thiên dạ thản nhiên nói. Dứt lời, hắn liền tan biến tại chỗ. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Hà Bách Châu cùng Si Sương mấy người bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của bọn hắn tiện tay ném bay ra ngoài. Lực cánh tay của hắn hạng gì kinh người, mà lại tinh thông không gian pháp tắc, cơ hồ thời gian nháy mắt Hà Bách Châu cùng Si Sương liền bị ném ra ngoài U Minh tộc chúng cường giả bao vây, lại một đường hướng chúng thần sơn bên trên bay đi. Chỉ cần bước vào chúng thần sơn trung bộ khu vực, bọn hắn liền tạm thời an toàn. Trên bầu trời U Minh Chi Vân, trước mắt chẳng qua là ăn mòn đi chúng thần sơn bên ngoài thượng cổ cấm chế, chúng thần sơn trung bộ trở lên khu vực, trước mắt còn chưa có luân hãm, có thượng cổ chúng thần cấm chế bảo hộ, U Minh tộc cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Đương nhiên, chúng thần sơn thượng cổ cấm chế bị từng tầng một ăn mòn đi chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao U Minh Chi Vân chính là thượng cổ tiên trận, mặc dù cũng không hoàn chỉnh. Nhưng chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế cũng sớm đã bị thời gian ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sớm cũng không bằng năm đó. Đoán chừng không được bao lâu, chúng thần sơn khu vực hạch tâm thượng cổ cấm chế cũng có thể bị ăn mòn đi. Lúc kia, tinh linh tộc liền không còn có đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Huyết giáp nhân không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có thể theo công kích của hắn bên trong trực tiếp thoát ly khỏi đi, nhẹ nhàng, tới lui tự nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc trước hắn liền đã có chút giật mình, hắn mặc dù một mực gáp chế Tịch Thiên Dạ đánh, nhưng chính hắn cũng không dễ chịu. Tịch Thiên Dạ lực lượng mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng hết sức đáng sợ, hắn bất tử huyết giáp chi thể đều đã bắt đầu xuất hiện sáng thế. Mà lại nhất làm cho hắn im lặng là, hắn cảm giác người trước mắt căn bản giết không chết, vô luận hắn oanh kích bao nhiêu lần, tựa hồ cũng vô phương giết chết hắn. Như thế tình huống đơn giản không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ giữa thiên địa còn có so sức sống của hắn mạnh hơn, càng thêm bất tử bất diệt thể chất sao? Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, vẫn như cũ cùng huyết giáp nhân đụng chạm, mặc dù trên người vết rách không ngừng gia tăng, nhưng thủy chung trầm ổn như núi, không nhanh không chậm, nhàn nhạt vô cùng. Ngược lại huyết giáp nhân, bắt đầu càng ngày càng không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện, theo chiến đấu kéo dài, Tịch Thiên Dạ lực lượng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh.